hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, âm nhạc thanh, chương 251, âm nhạc thanh Tô Mạn không phục, nói không chừng cuối cùng còn muốn dựa chúng ta đi ra ngoài đâu. Kia lại nên như thế nào tính? Như thế nào tính, bằng không, ta trò chơi ghép hình cho các ngươi. Bạch Vi từ trong bao lấy ra trò chơi ghép hình, duỗi tay ở bọn họ trước mặt mở ra, trong lòng bàn tay nằm tam khối đại đồng tiểu dị trò chơi ghép hình. Màu xám bạc kim loại khuynh hướng cảm xúc, ánh lò sưởi trong tường nhảy động ánh lửa, rực rỡ lấp lánh, một khối là chính nàng, một khối là Thẩm Mặc. Còn có một khối là từ Triệu lão đầu chỗ đó đoạt tới. Tô Mạn cùng Nghiêm Thanh Văn, Lý Lý đều ngẩn người. Đặc biệt Tô Mạn, nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Không tưởng thật muốn Bạch Vi trò chơi ghép hình, đang chuẩn bị mở miệng từ chối. Bạch Vi lại bỗng nhiên thu hồi tay, đem trò chơi ghép hình thu hồi trong bao. Cho các ngươi là không có khả năng, Bạch Vi lạnh lạnh nói. Lần trước trò chơi mang các ngươi thông quan ta cũng chưa thu phí đâu, Tô Mạn. Ngoặc kép, Lý Lý, ngoặc kép, Nghiêm Thanh Văn không cấm bật cười. Ngươi liền như vậy xác định chính mình có thể thông quan. Ngươi hẳn là biết, giám sát quan cấp gia này cái đồng vàng dụng ý tuyệt không đơn giản. Trò chơi này khó khăn cũng tuyệt phi giống nhau, Bạch Vi cong cong khóe môi. Híp mắt xem lò sưởi trong tường nhảy lên ngọn lửa. Là nha, đến tột cùng có thể hay không thông quan đâu. Bất chi bất giác bắt đầu chờ mong lên. Quá dễ dàng, làm nàng đần độn vô vị. Sinh tử một đường, mới có thể làm nàng cảm nhận được tồn tại giá trị. Cho nên, nàng phi thường, chờ mong, nửa đêm nói chuyện, liên tục đến rạng sáng 12 điểm mơ siêu lúc sau đại gia lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Vi ở lò sưởi trong tường bên ngủ rồi. Thẩm Mặc thủ chung đoạn đêm, đơn giản ở phòng khách bồi nàng, chờ đến ban đêm tam điểm nhiều, đổi gác đã đến giờ, Bạch Vi đầu tóc cũng toàn làm, Thẩm Mặc ôm nàng đi trên lầu nghỉ ngơi, Bạch Vi lẩm bẩm một câu nói mớ, lại ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ, đêm nay, Thẩm Mặc chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng ngủ đến dị thường an ổn, này đống nhà ở phẳng phất có nào đó ma lực. Có thể làm người buông sở hữu để phòng cùng phòng tâm. Vừa cảm giác an an tĩnh tĩnh đến hừng đông. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Mặc trợn mắt sau cái thứ nhất cảm giác, chính là kinh ngạc, ở một cái xa lạ hoàn cảnh hạ ngủ đến như vậy trầm. Thực sự quỷ gì, theo sau cái thứ hai ý tưởng là, hết mưa rồi, ngoài cửa sổ trời xanh không mây, vạn dặm không mây, tươi đẹp dương quang phô chiếu vào. Cấp ảm đạm mộc sàn nhà mạ lên một tầng vàng rực. Mộc văn nhẹ nhẹ giống như nước gợn liên liên. Bạch Vi gối hắn khuỷu tay. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống nàng tóc phiếm một tầng quang. Liền làn da thượng thật nhỏ lông tơ cũng thấy được. Phấn nhuận, mềm mại, mặt mày gian cũng là nhàn nhạt. Không có ngày thường mỉa mai cùng ngạo mạn. Chỉ còn lại có tính trẻ con. Nàng nằm nghiêng ở hắn trong lòng ngực. Tay nhỏ đáp ở ngực hắn thượng, bình yên ngủ, Thẩm Mặc nhìn nàng trong chốc lát, không biết như thế nào, nhớ tới nàng ngày hôm qua lời nói, ngươi có thể hay không sấn ta ngủ thời điểm, trộm, hôn ta, ngày hôm qua nghe xong chỉ cảm thấy nàng đại não đường về không thể tưởng tượng. Hiện tại nhớ tới, hô hấp lại ở bất chi bất giác khi trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ hảo nắng sớm. Lại nhìn quét yên tĩnh phòng, ánh mắt hơi rũ, một lần nữa dừng ở trên mặt nàng, tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe, hắn hơi cúi đầu, chóp mũi đụng tới giữa trán tóc mái, có điểm ngứa, nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, thiển màu nâu trong mắt, mang theo đêm tỉnh chưa tỉnh mê mang, phảng phất giây tiếp theo lại sẽ nhắm mắt lại, Thẩm Mặc lẳng lặng đợi một lát. Nhìn cặp kia trong suốt đôi mắt dần dần thanh tỉnh, hắn thở phào hơi thở, duỗi lại đây một bàn tay, ở nàng trên trán rán rán, đã không phát sốt, Bạch Vi mơ hồ lẩm bẩm hỏi, ngươi có hay không nghe thấy, giống như có âm nhạc thanh, Thẩm Mặc nhăn lại mi, vừa rồi không cảm thấy. Nhưng hiện tại, hắn giống như thật sự nghe thấy được. Loáng thoáng âm nhạc thanh, phi thường nhẹ nhược, cơ hồ nghe không thấy. Leng keng, tựa như, hộp nhạc, tấu chương xong, hết chương.